Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, đều do ngươi. Thích gì? Diệp Trần nghe cái vấn đề này, cười một tiếng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Ngươi thật muốn biết sao? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao tò mò dáng vẻ, mở miệng hỏi nói. Ừ, muốn biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, nàng và Diệp Trần kết hôn mấy năm, cái gì tiếp xúc thân mật cũng không có. Diệp Trần cái này rõ ràng đã kết hôn người, vẫn còn cùng một hòa thượng như nhau. Quá khổ hạnh hòa thượng sinh hoạt, một chút bình thường cuộc sống vợ chồng cũng không có. Hiện tại đều có như vậy xinh đẹp người đẹp muốn cùng hắn chung một chỗ. Muốn mang hắn đi, làm sao hắn còn mặt đầy không muốn, còn muốn đi theo bên người mình. Nàng đã sớm nghe một ít tỉ muội nói, người đàn ông nếu là lâu dài không cái đó sinh hoạt, nhất định là không nhịn được. Người đàn ông giống vậy, chính là lão bà mang thai 10 tháng cũng không nhịn được phải đi tìm bên ngoài người phụ nữ. Mình cái này lão công cũng nhịn mấy năm, lại còn có thể nhịn được, cái này liền có chút kỳ quái. Ngươi hẳn biết, trước ta ở Lâm gia qua ngày là dạng gì. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, trước kia, ta đầu óc còn không được tốt thời điểm, toàn bộ người Lâm gia cũng đang khi dễ ta, đánh chửi ta, chỉ có ngươi ở yên lặng đối với ta tốt. Ngươi thỉnh thoảng sau bữa cơm chiều cho ta một cái bánh bao. Bánh bao, sợ ta ngủ không ấm áp, còn nhiều cho ta một ga trải giường. Biết ta bị đánh ra máu, rách ra, cho ta mua té gãy tổn thương thuốc dán. Mẹ và muội muội đều khi dễ ta, ngươi biết nói giúp ta. Ngoặc kép, Diệp Trần mỗi một câu nói, mỗi hơn một chuyện, cũng có thể làm hắn rất nhiều nhớ lại. Mấy năm này ở Lâm gia đến nhà ở rể sinh hoạt, cho Diệp Trần rất nhiều cảm xúc. Vậy mấy năm, hắn người bị thương nặng, óc cũng giống vậy, bị đòn nghiêm trọng, cho nên cả người lộ vẻ rất chậm chạp, rất vụng về. Tất cả mọi người đều chê hắn, chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người đối với hắn rất tốt. Lâm Nguyệt Giao giống như là trong đêm tối đèn chỉ đường, đem Diệp Trần sinh hoạt cho chiếu sáng. Khổ như vậy khó khăn thời điểm chiếu cố, đối với Diệp Trần mà nói, đó chính là giúp người đang gặp nạn. Khó mà dùng lời nói đi hình dung cảm tình, khổ nạn mới có thể gặp chân tình. Cho dù Lâm Nguyệt Giao khi đó đối với Diệp Trần không cảm tình, nhưng Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao, nhưng là có hóa ra, không riêng gì cảm tình, còn có thân tình, ân tình, ba loại tình cảm đan vào một chỗ, để cho Diệp Trần lại làm sao có thể không thích Lâm Nguyệt Giao. Cái này ba loại đan vào một chỗ cảm tình, càng thêm thuần khiết và thâm hậu, tùy tiện cắt không bỏ được. Bị Diệp Trần vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao hoảng hốt một tí, đầu óc bên trong vậy bắt đầu hiện lên chuyện trước kia. Diệp Trần mới vừa lúc đến nhà, nàng vậy không làm sao làm chuyện xảy ra. Gia gia bức bách, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Gả cho một cái như vậy, không dùng trượng phu. Nàng bên tai, tràn đầy, đều là đối với Diệp Trần khinh thường, đối với Diệp Trần nhục mạ, cùng với, đối với nàng giễu cợt. Đường đường thiên hải thiên chi kiều nữ, lại gả cho một cái oát con vô dụng. Bất kể là ai, ở sau lưng, đối với nàng nghị luận và giễu cợt cũng chưa có dừng lại. Nhưng Diệp Trần đối với nàng muốn gì được đó, mình để cho hắn làm gì, hắn thì làm cái đó. Cái loại này thuận theo, để cho Lâm Nguyệt Giao không có biện pháp đối với hắn nổi giận. Thỉnh thoảng nhìn hắn bị người khác khi dễ, lại cảm thấy có chút ngại quá, cảm thấy cái này người đàn ông có chút đáng thương. Dần dần, nàng vậy liền bắt đầu đối với Diệp Trần tốt lắm như vậy một chút. Thỉnh thoảng cho hắn chút đồ ăn, thỉnh thoảng quan tâm hắn ngủ có được hay không, thỉnh thoảng thấy hắn bị khi dễ còn không nhịn được giúp nói hai câu. Loại biến hóa này, mặc dù rất chậm, nhưng vẫn luôn có. Nàng cũng không nghĩ tới, mình như vậy một chút quan tâm, đều bị Diệp Trần nhớ, một mực khắc ghi trong tim. Bây giờ nói ra tới, nàng vậy còn cảm thấy rất không dễ dàng. Hai người có thể đi cho tới bây giờ bước này, coi như là rất khó được. Chỉ những thứ này sao? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần ngừng lại, liền hỏi nói. Ừ, chỉ những thứ này. Diệp Trần gật đầu một cái. Nhưng cái này chút, đã là ta toàn bộ tình cảm. Ta cảm tình, chỉ có đang đối với ngươi thời điểm, mới sẽ tồn tại. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cả người chấn động một cái. Nàng có thể nghe ra, Diệp Trần trong giọng nói trịnh trọng, rất nghiêm túc nói như thế một câu nói. Nói cách khác, mình là Diệp Trần toàn bộ tình cảm. Diệp Trần thâm tình vô cùng nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hắn nói mỗi một chữ, đều là vô cùng chân thành. Người phụ nữ này, đích xác là hắn tình cảm toàn bộ. Từ hắn nhớ chuyện dậy, chính là một đứa cô nhi, lưu lạc, sau đó bị sư phụ mang vào Kình Thiên Tông. Bắt đầu tu hành, không ngày không đêm tu hành. Căn bản là không có thời gian suy nghĩ cái khác. Mấy chục năm sau đó, hắn liền thay thế sư phụ, trở thành Kình Thiên Tông tông chủ. Vì thế, hắn thì càng thêm phải cố gắng tu hành. Bởi vì, ở võ đạo giới, thực lực vi tôn, hắn cái này Kình Thiên Tông tông chủ, càng bị hổ lang rình chung quanh. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị nuốt trọn. Võ đạo giới bao nhiêu người đều ở đây đối với Kình Thiên Tông mắt lom lom. Hắn nếu là hơi lơ là, liền sẽ vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây. Cái này vừa qua, lại là trăm năm, thẳng đến Kình Thiên Tông bị Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn liên thủ tập kích, đem hắn đánh trọng thương, rơi xuống phía dưới vách đá, người bị thương nặng, sau đó bị Lâm Nguyệt Giao cứu. Hắn đời này, mới thật sự bị một người phụ nữ như vậy chiếu cố, mới có cuộc sống duy nhất một đoạn cảm tình. Muốn hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, võ đạo cự phách, vậy sẽ đậu ở một người phụ nữ bên người. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất lúng túng. Nhưng chung đụng lâu, hắn tự nhiên cũng chỉ đối với Lâm Nguyệt Giao có cảm tình. Như vậy tương nhu dĩ mặt cảm tình, để cho hắn lại cũng cắt không bỏ được. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao bị Diệp Trần vậy một đôi chân thành ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng đứng lên. Nàng cũng không biết tại sao. Rõ ràng vậy chính là mình trượng phu. Tại sao nàng liền một chút cũng không có cảm thấy chuyện đương nhiên đâu. Ta thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi ngược lại nói. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lâm Nguyệt Giao một cái sức lực khoát tay. Nói. Ngươi, ngươi. Ngươi bình thường một chút. Gì? Ta bình thường một chút. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Hắn cũng là không có biện pháp. Hắn chính là xem mình một chút lão bà. Làm sao là được không bình thường? Như thế nào đi nữa xem vậy cũng là bình thường. Ta chỉ là chừng mực thói quen. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần có chút không biết làm sao và thương tâm. Liền vội vàng giải thích liền một câu. Bởi vì ở đáy lòng của nàng bên trong, cũng là quan tâm Diệp Trần. Nhưng đối với Diệp Trần vậy một đôi muốn ăn ánh mắt mình, vẫn là lại như vậy một chút chừng mực thói quen. Ta biết, Diệp Trần lộ vẻ tức giận gật đầu một cái, thuận miệng nói một câu. Nói, tối hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta ở bên ngoài. Nói xong, liền xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi đợi một chút, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên ở phía sau kêu một tiếng. Diệp Trần đạp đi ra bước chân vội vàng đứng lại. Quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Giao. Một hồi không rõ ràng. Ngươi, ngươi, ngươi đừng ra đi ngủ. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu. Nói, ngay tại trong phòng ngủ. Ta, bên ngoài quá lạnh. Đối với thân thể không tốt. Ừ, để cho ta ở trong phòng ngủ. Không được đi. Một mình ngươi ngủ không tốt hơn một chút mà. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Giường mặc dù lớn, nhưng hai người thời gian dài như vậy cũng không có ở ngủ chung qua. Thật muốn chung một chỗ ngủ, vậy không liền sẽ rất lúng túng sao? Để cho ngươi ở bên trong ngủ. Đang ở bên trong ngủ, nơi nào cũng không cho đi. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái, không vui nói. Được, Diệp Trần cũng là bế tắc. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vậy cũng tốt, ta đang ở bên trong ngủ. Diệp Trần rũ đầu, lập tức nói. Lâm Nguyệt Giao yêu cầu. Hắn là không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi, nàng đều dùng như vậy nghiêm khắc giọng. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sở dĩ để cho Diệp Trần ở bên trong ngủ, dĩ nhiên là nàng không muốn để cho người khác xem cười nhạo. Tinh Nguyệt phái nhiều người như vậy, đặc biệt là cái đó Tần Thư Thư. Nếu để cho nàng biết Diệp Trần hôm nay là ở ngoài nhà ngủ, vậy nàng còn không được lại tìm tự mình nói à? Liền xông lên cái này, nàng cũng không thể để cho Tần Thư Thư tìm được công kích mình mượn cớ. Diệp Trần chậm rãi đi trở về, đến mép giường, quy quy củ củ nằm ở giường một bên, giống như là tìm tuyến 38 như nhau, không thể du một bước qua ao xét. Lâm Nguyệt Giao nhìn chồng mình vậy thận trọng dáng vẻ, thiếu chút nữa không cười ngạo. Cái này người đàn ông làm sao đột nhiên đổi được như thế đáng yêu. Lớn như vậy giường, hắn liền ngủ như vậy một chút biên biên rác rác, rất sợ hơn chiếm một chút phương. Có thể hay không có chút tiền đồ. Ngươi đi bên này một chút. Buổi tối nếu là té xuống làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao ôn nhu nói. Sẽ không. Ta sẽ không rơi xuống. Diệp Trần lắc đầu một cái. Như cũ ngủ tại chỗ. Một hơi một tí. Dù sao thì là không tới. Được. Lâm Nguyệt Giao nhìn hắn cái bộ dáng này. Cũng yên lòng xuống. Nguyên bản nàng cũng không lo lắng Diệp Trần sẽ đối với tự mình ra tay động cước. Nhìn hắn cái bộ dáng này, thì càng thêm không cần lo lắng. Lách cách, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao đưa tay đem đèn tắt đi. Hai người cũng chỉ đều tự nằm tại chỗ. Trợn tròn mắt, cũng không nói chuyện, tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì. Ngoài nhà, một mực chú ý nơi này Tần Thư Thư nhìn đèn đã tắt. Vậy không người đi ra. Nhất thời một hồi thất vọng, nàng còn chuẩn bị cùng Diệp Trần từ bên trong đi ra. Sau đó hai người thật tốt trò chuyện một chút đâu, nói điểm lời trong lòng. Có lẽ, như vậy nàng và Diệp Trần quan hệ có thể tiến hơn một bước đâu. Dẫu sao, nàng gặp phải Diệp Trần thời gian quá muộn, cần tốn thêm chút thời gian đi đào tạo cảm tình. Chỉ là, tối hôm nay lại không có cơ hội. Tần Thư Thư cái này trong lòng vậy kêu là một cái tiếc nuối à? Sớm một chút gặp phải Diệp Trần mà nói. Nàng là có thể cầm một cái như vậy tuyệt thế thiên tài khống chế ở trong tay. Khi đó, há chẳng phải là có một lớn trợ lực. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đáng tiếc. Cứ như vậy đi, Tần Thư Thư xoay người trở về trong gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần một mặt tinh thần xuống giường. Nhưng phát hiện Lâm Nguyệt Giao không làm sao ngủ ngon. Hai con mắt trên đều là vành mắt đen. Tối hôm qua rõ ràng cho thấy có tâm sự gì. Nhìn cái gì xem, đều do ngươi. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần nhìn chăm chú mình ánh mắt. Bỗng nhiên không khỏi giận dữ nói một câu. Để cho Diệp Trần có chút mơ hồ. Ta đây là thế nào? Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Làm sao liền lại toàn trách mình? Mình đã làm sai điều gì? Rõ ràng một câu nói cũng còn không có nói chi. Là được sai lầm của mình rồi. Ta đã làm sai điều gì à? Diệp Trần bảo sao làm vậy cúi đầu? Không nhịn được hỏi một câu. Cái này cho dù là đã làm sai điều gì, vậy cũng phải biết đi. Nếu không, há chẳng phải là quá oan uổng. Sai ở chỗ nào cũng không biết. Liền bị mắng một trận. Làm sao? Ngươi không có làm sai. Ta vẫn không thể nói ngươi đôi câu. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Cái này, có thể, ngươi tùy tiện nói, ta cũng tiếp theo. Diệp Trần lập tức nói đàng hoàng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, vợ mình lúc nào cũng có thức dậy khí. Lúc này mới dậy đâu. Liền hướng về phía mình mắng một trận. Cái này lúc trước, là chưa từng có à. Ngày hôm nay cũng là kỳ quái. Quả nhiên lão lời nói đúng, người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển, còn chưa phải đi suy đoán, đàng hoàng nhận sai là được, cái này còn kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, không nói gì nữa, chỉ là tâm tình vẫn có chút khó chịu. Tối ngày hôm qua, Diệp Trần hô hấp như vậy đều, mang một chút hơi thở của đàn ông, vẫn luôn ở Lâm Nguyệt Giao bên tai và chóp mũi còn quấn. Để cho nàng căn bản không có biện pháp ngủ. Cho nên mới sẽ có lại như vậy vành mắt đen. Nói tới nói lui. Hay là trách Diệp Trần.